xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 4, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang 2. Góc truyện audio.com. Ký ức hoàn chỉnh đến đây kết thúc. Hạ Tình Tình nhất thời có chút mộng bức, về sau thế nào, sau đó Lý Uyển Tình lại thế nào? Lý Tấn là nam chủ hay nam xứng? Câu chuyện này nữ chủ là ai? Ta nên công lược ai? Vấn đề liên tiếp thổi trong đầu Hạ Tình Tình, thanh âm hệ thống trả lời mang theo vài phần chột dạ. Cái đó, ký chủ, trước mắt có thể nhận được ký ức đến đây thôi. Về sau ký ức sẽ xuất hiện khi làm nhiệm vụ. Rốt cuộc hiện tại năng lượng không đủ. Nói đến câu sau thanh âm cũng mang theo vài phần ủy khuất. Thái Dương Hạ Tình Tình run rẩy một trận, nhớ tới hệ thống lúc trước nói lời hùng hồn an ủi mình. Càng cảm thấy lúc ấy mình được an ủi thật quá ngu ngốc. Nhà đúng rồi, ký chủ, trước mắt Ly Tấn là người mà tôi cảm nhận được khí vận mạnh nhất. Hắn hẳn là nam chủ thế giới này. Thế giới này nữ chủ và nam xứng còn chưa cảm thụ được. Hiện giờ đúng là năm thứ năm Ly Tấn rời đi. Ly Tấn là nam chủ. Hạ Tình Tình sửng sốt, công lực chắc không phải hắn. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Rốt cuộc trong trí nhớ thân thể này, Ly Tấn là người duy nhất thật tình đối tốt với nàng. Nàng cũng thực ỷ lại hắn, phục hồi tinh thần lại. Hạ Tình Tình thoáng điều chỉnh tư thế, định thoải mái một chút, nhưng mà cảm thấy trên người đau nhức, vì từng trận rung lắc càng thêm kịch liệt. Hệ thống, vì sao tôi bị trói? Hiện giờ bị đưa đi nơi nào? Trước mắt còn chưa biết được, chân tướng phải dựa vào ký chủ đi tìm hiểu. Vậy có thể giúp tôi cởi dây thừng không? Thực xin lỗi, trước mắt năng lượng không đủ. Hệ thống, tôi cần cậu có tác dụng gì? Ký chủ, thỉnh không cần phủ định giá trị của tôi. Bổn hệ thống cũng có tôn nghiêm. Hạ Tình Tình thở dài. Hoàn toàn không biết nhiệm vụ là gì. Lần đầu tiên cô cảm thấy mê mang và sợ hãi. Nhưng chính mình hiện tại cũng không làm được gì. Không muốn nghĩ nhiều, trong từng đợt sốc này. Cô lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, Hạ Tình Tình lại lần nữa tỉnh lại. Mơ hồ có ánh sáng từ khe hở trên đỉnh xe chiếu vào. Hẳn đã là ban ngày. Trên người cảm giác đau nhức thật ra tốt hơn một ít. Nhưng yết hầu vẫn khô khốc lợi hại. Phát ra tiếng còn có chút khó khăn. Đột nhiên, xe chậm rãi ngừng lại. Không bao lâu, nàng cảm giác được cửa xe phía trước bị mở ra. Ánh sáng chiếu vào, Hạ Tình Tình khó chịu chớp mắt, lúc này mới thấy rõ một người nam tử trung niên cao lớn cường tráng tiến vào. Hai mắt hắn sắc bén, biểu tình nghiêm túc, thái dương có sẹo, thoạt nhìn có vẻ dọa người. Hắn thấy nàng tỉnh, tựa hồ là sửng sốt, sau đó đi tới bắt lấy dây thừng trên eo nàng, nhắc nàng ra ngoài. Hạ Tình Tình có chút bất lực, lần đầu tiên nàng bị người dắt đi. Cảm giác, rất là vi diệu, lúc này ngược lại nàng không sợ hãi nữa. Sau khi rời khỏi đây, nàng mới phát hiện, xe ngừng trước một tòa phủ đệ. Khương phủ, Hạ Tình Tình tinh tế cân nhắc, nhưng trong đầu vẫn không hiện ra cốt truyện liên quan. Đang trong suy tư, nam tử trung niên đã dẫn theo nàng vào phủ đệ. Cách chương.